Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 128, giả thần giả quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Diệu sắc mặt nghiêm trọng nhìn Đới Trạch, trong lòng thầm tiếc nuối. Mấy ngày nay, vị thế tử của Cố Xương Bá này quả thật không gặp thêm chuyện xui xẻo gì. Nhưng nhìn ánh mắt cuồng nhiệt của hắn, cũng đã đủ rồi, ta chỉ biết, nhìn. Còn việc xem sao chiêm tinh thì không biết. Nàng cứ nhìn, nhìn đi, tùy tình nhìn. Đới Trạch vừa nói vừa ghé sát khuôn mặt tới. Tần Diệu âm thầm lùi lại một chút, kéo dài khoảng cách, từ khuôn mặt của Đới công tử mà nhìn. Gần đây ngươi gặp xui xẻo là bởi vì tiếp xúc với khí từ phương Nam tới. Khí từ phương Nam tới. Đới Trạch nghe vậy ngơ ngác. Tần Diệu sâu sắc nhìn hắn một cái, cuối cùng nói ra điều mình muốn truyền đạt bấy lâu nay. Nói thẳng ra, trong nhà Đới công tử vào mùa xuân hè có phải có người đi về phương Nam? Người đi về phương Nam? Đới Trạch suy nghĩ một chút, lắc đầu, không để ý tới chuyện này. Vậy thì không còn cách nào khác. Nếu muốn hóa giải vận xui của Đới công tử, cần phải bắt đầu từ gốc rễ, tìm ra người đã đi về phương Nam. Chỉ cần tìm người từng đi về phương Nam là được sao? Tần Diệu gật đầu. Đới Trạch thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì dễ, ta sẽ hỏi ngay khi về. Như vậy là không được. Sao lại không được? Khí trên người một người bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi. Nếu Đới công tử làm lớn chuyện, khiến người đó biết ngươi bị ảnh hưởng bởi hắn, tâm lý hắn sinh ra lo lắng làm khí tức biến đổi, thì sẽ khó mà trị tận gốc. Vậy phải làm sao? Đới Trạch lo lắng. Đới công tử là người có phúc phận sâu dày. Mặc dù gần đây vận khí bị ảnh hưởng bởi khí từ phương Nam tới, nhưng tạm thời không có gì đáng ngại. Ngươi cứ âm thầm điều tra, mất thời gian cũng không sao. Quan trọng là đừng kinh động người khác. Tần Diệu cũng không muốn giả thần giả quỷ, nhưng để xác nhận thêm sự liên quan giữa phủ Cố Xương Bá và chuyện của mẫu thân, nàng đành đi con đường này. Lần đầu Đới Trạch đến thư quán, nàng đã nhận ra người này không mấy tinh danh, từ hắn mà bắt đầu có thể thu được điều bất ngờ. Đới Trạch lập tức đồng ý, trông có vẻ rất háo hức. Ta nhất định phải tìm ra con rùa hại ta xui xẻo này. 20 đại bản đó đau xê, hát, ế, tê hắn. Quả nhiên là Khấu tiểu thư lợi hại. Cái tên Thanh Phong đạo trưởng kia chỉ biết lừa bịp. Tần Diệu im lặng một lúc, thay mặt Thanh Phong đạo trưởng mà nàng chưa từng gặp mặt giải thích một câu. Thanh Phong đạo trưởng danh tiếng lẫy lừng, chắc chắn có chỗ hơn người. Hừ, Đới Trạch tỏ vẻ không quan tâm. Cũng chỉ lừa được mấy người mẫu thân ta thôi. So với Khấu tiểu thư thì kém xa. Tần Diệu nghe vậy cảm thấy không ổn, vội nói, Đới công tử đừng đi rêu rao rằng ta biết xem tướng. Sao lại vậy? Đới Trạch không hiểu. Thanh Phong đạo trưởng như vậy, xem một quẻ cũng phải tốn cả đống tiền. Khấu tiểu thư có bản lĩnh như thế, sao lại không cho người ta biết? Đúng rồi, còn chưa trả tiền. Khấu tiểu thư, nàng xem tướng cho ta. Hết bao nhiêu tiền? Tần Diệu nhếch môi. Không cần đâu. Sao có thể? Làm gì có chuyện không lấy tiền? Đới Trạch ra vẻ nhất quyết muốn trả. Tần Diệu day chán. Vì ta không phải thầy bói, hôm nay xem tướng cho Đới công tử cũng chỉ là ngẫu nhiên thôi. Đới Trạch vỗ tay. Ta hiểu rồi. Khấu tiểu thư xem tướng cho người là phải có duyên. Người có bản lĩnh cao thâm đều như vậy. Tần Diệu hơi ngẩn người, sau đó gật đầu, coi như vậy đi. Đới Trạch vốn không phải người dây dưa dài dòng, đặt chén trà xuống, đứng dậy, ta về đây, ta tiễn Đới công tử. Không cần, không cần. Thực ra Đới Trạch từng có chút hứng thú với Tần Diệu, nhưng suy cho cùng vẫn mang tâm thái bề trên. Giờ phút này, chút thiện cảm đó đã tan biến, chỉ còn lại sự kính trọng xen lẫn tò mò đối với người có năng lực. Đới Trạch sải bước rời khỏi phòng tiếp khách, vừa bước ra liền nhìn thấy Hạ Thanh Tiêu từ cửa thư quán đi vào. Là ngươi? Ánh mắt Hạ Thanh Tiêu lướt qua Đới Trạch, dừng lại ở cửa phòng tiếp khách, thấy Tân Diệu thần sắc bình tĩnh bước ra, hắn mới thu hồi ánh nhìn. Đới Trạch từ sau lần bị đánh đòn đã ghi hận Hạ Thanh Tiêu. Vừa trông thấy hắn, lập tức lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Họ Hạ kia, ngươi đến làm gì? Ánh mắt Hạ Thanh Tiêu lạnh nhạt, nhìn Đới Trạch đầy vẻ căm phẫn. Đới Thế Tử đang nói chuyện với bổn hầu sao? Đới Trạch không ngờ đối phương lại vô lễ như vậy, càng tức giận hơn. Ngươi tưởng mình là hầu gia thì giỏi lắm à? Hừ, có gì đáng kiêu ngạo? Ai mà chẳng biết tước vị hầu gia của ngươi từ đâu mà có? Làm sao có thể so sánh với những công thần theo vua hiện tại lập nên thiên hạ? Cách nhìn của Đới Trạch thực ra cũng chính là suy nghĩ của nhiều người ở kinh thành. Tước vị của Trường Lạc Hầu chẳng qua là hoàng đế hiện tại nể tình nghĩa huynh ngày xưa mà ban cho. Thậm chí chưa chắc thật sự có tình nghĩa gì, chỉ là làm ra vẻ cho thiên hạ thấy mà thôi. Loại người như vậy cũng xứng đáng lớn tiếng với hắn sao? Đới Trạch tính toán lực lượng hai bên. Hắn có hai tiểu đồng biết võ, nhưng đối phương cũng mang theo hai người. Nếu đánh thật e rằng không chiếm được lợi thế. Đành chờ dịp khác tính sổ. Tránh ra, cánh tay đưa ra của Đới Trạch liền bị một bàn tay giữ chặt. Đôi tay thon dài nhưng mạnh mẽ, khiến Đới Trạch lập tức cảm thấy đau đớn. Mau buông tay, Hạ Thanh Tiêu, người thật to gan. Hai tiểu đồng bên cạnh Đới Trạch lập tức rút đao, tiến đến bảo vệ Thế Tử. Mau thả Thế Tử của chúng ta. Đội cầm y vệ lập tức rút đao ra, chặn trước mặt Hạ Thanh Tiêu. Trong nháy mắt, không khí trong thư phòng trở nên căng thẳng như dây đàn. Những khách nhân vừa bước vào tiệm sách đều hoảng sợ, quay người bỏ chạy. Tân Diệu bước tới, Hạ đại nhân. Hạ Thanh Tiêu nhìn nàng, khẽ cười xin lỗi, đã làm kinh động tới Khấu tiểu thư, mang đi. Hai tên cẩm y vệ lập tức áp chế Đới Trạch từ hai bên. Đới Trạch ngẩn người, mang đi, mang ai đi? Khi phát hiện hai tên cẩm y vệ đang kéo mình ra ngoài, Đới Trạch mới bừng tỉnh. Hạ Thanh Tiêu, ngươi dám bắt ta, ngươi có biết ta là ai không? Khuôn mặt lạnh lùng của Hạ Thanh Tiêu thoáng hiện một nụ cười nhạt. Ta nghĩ mình biết rất rõ, dù gì hôm đó trước cổng phủ Cố Xương Bá, kẻ bị lột quần đánh đòn chính là Đới Thế Tử, cũng do ta hạ lệnh. Hai tiểu đồng vốn định cứu Thế Tử, nghe xong câu này cũng ngượng ngùng đến mức động tác khựng lại. Vậy ngươi dựa vào đâu mà bắt ta? Hạ Thanh Tiêu khẽ nhướng mày. Đới Thế Tử có lẽ đã quên, ngoài danh phận Trường Lạc Hầu, ta còn là trấn phủ sứ của cẩm y vệ. Thì sao, ta đâu có phạm pháp? Ồ, vừa rồi Đới Thế Tử phi ngựa nhanh trên phố, vô tình đụng phải ta. Ngươi rõ ràng đang lấy việc công trả thù riêng. Đới Trạch tức đến đỏ mắt, hận không thể lao lên xé nát khuôn mặt lạnh lùng kia. Từ trước đến nay, hắn luôn dựa vào thân phận mà ngang ngược, nay lại bị người khác bắt ngược lại. Hạ Thanh Tiêu thản nhiên hỏi lại, ta và Đới Thế Tử có thù oán gì sao? Đối với Đới Trạch, mối thù từ trận đòn hôm đó là rất lớn, nhưng câu này hắn không dám nói ra. Chính ngươi vừa nói, vì ta đụng phải ngươi mà bắt ta về cẩm y vệ. Rõ ràng ngươi chẳng hề bị gì. Nếu không phải công tư lẫn lộn thì là gì? Ồ, tuy ta không sao, nhưng một vật chứng quan trọng liên quan đến một vụ án đã bị hỏng. Đới công tử cần theo ta về nha môn giải thích rõ ràng. Ngươi nói nhăng cuội, nói bậy bạ, vu oan giá họa. Đới Trạch chống cự không lại. Trong cơn phẫn nộ, hắn nhìn thấy Tân Diệu, vội hét lên, Khấu tiểu thư, chuyện này không giống những gì nàng nói. Không phải nàng bảo ta tạm thời sẽ không gặp xui xẻo sao? Cách chương